Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2228, chương 2226, âm mưu. Mưa tới, từng bình trong mắt Hàn Mang lóe lên, khẽ quát một tiếng, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên, rậm rạp chẳng chịt nước mưa từ trên trời hạ xuống. Dương Phong hóa thân Vương Lỗi có được hỏa hệ cực phẩm linh căn, tự nhiên 10 phần tinh thông hỏa hệ pháp thuật. Nước mưa mặc dù không có quá nhiều lực sát thương, lại có thể hạn chế hỏa diễm pháp thuật uy lực. Súng bắn nước, Tôn Di khẽ quát một tiếng, vô cùng to lớn dòng nước vô căn cứ hiện lên, ngưng kết tạo thành một cái trường thương, hướng Dương Phong đâm tới. Hỏa diễm lá chắn trong mưa to, Dương Phong khẽ cười một tiếng, toàn thân hỏa diễm quay cuồng, tạo thành một cái to lớn vô cùng hỏa diễm hộ thuẫn. Rậm rạp chẳng chịt nước mưa, chiếu xuống hỏa diễm hộ thuẫn phía trên, bị dễ dàng bốc hơi, bốc lên từng đợt sương mù. Một cái kia súng bắn nước đánh vào Dương Phong hỏa diễm hộ thuẫn phía trên, đồng dạng trong nháy mắt hóa thành sương mù, bị trực tiếp bốc hơi. Gai đất, Vương Sương khẽ quát một tiếng, một cái sắc bén vô cùng địa thứ từ Dương Phong dưới chân bắn mạnh mà ra, hướng Dương Phong hung hăng đâm tới. Hỏa diễm lá chắn, Dương Phong khẽ quát một tiếng, một cái hỏa diễm hộ thuẫn bao phủ tại Dương Phong trên thân, đem dưới đất địa thứ dễ dàng ngăn trở. Hỏa long thuật ngăn trở địa thứ công kích. Sau đó Dương Phong chỉ một ngón tay, hỏa diễm linh lực kịch liệt quay cuồng, một cái lại một cái còn quấn đáng sợ ngọn lửa hỏa long vô căn cứ mà hiện, hướng Ngũ Hành Học Viện bốn đại thiên tài bao phủ mà đi. Màn nước, nhìn thấy nhào về phía mình hỏa long, Tôn Di sắc mặt đại biến, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển, vô cùng to lớn dòng nước hội tụ, tạo thành một đạo màn nước, thủ hộ ở tại trước người. Chi, chi, kèm theo vô số hơi nước bay lên, hỏa long đem màn nước đốt xuyên, đánh vào Tôn Di trên thân, làm cho bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị phá hủy, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lui sang một bên. Một con rồng lửa hung hăng đâm vào hư nhược Vương Xương trên thân, nát bấy hắn hộ thể kết giới, đem hắn trực tiếp đánh bay xuất xa mười mấy mét. Nham lá chắn, Trung Ly sắc mặt hơi đổi một chút, một mặt cao tới 3 mét nham thạch chi thuẫn hiện lên ở hắn trước người. Âm âm, âm âm, âm âm, một con rồng lửa mang theo kinh khủng uy năng hung hăng đánh vào nham thạch chi thuẫn bên trên, nhẹ nhóm đem Trung Ly nham thạch chi thuẫn oanh bảo, đem hắn pháp thuật hộ thuẫn đánh nát, trực tiếp đánh bay. Ta chịu thua, Từng Bình 10 phần quả quyết, lựa chọn chịu thua. Thấy tình cảnh này, Bách Tùng Tuyết tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực phun trào, một đạo rực rỡ vô cùng quang mang từ trên trời hạ xuống, bao phủ tại Vương Xương, Tôn Di, Trung Ly ba trên thân người, dùng Vương Xương ba trên thân người làm bỏng, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. Trong chốc lát, Vương Xương ba người liền thanh tỉnh lại. Lúc này, Vương Xương trong mắt lóe lên một đạo vẻ phức tạp nói: "Vương Lỗi, thực lực của ngươi đúng là trên chúng ta, ngươi mới là Ngũ Hành Học Viện thủ tịch học sinh." Nghe được Vương Xương, Dương Phong nhẹ giọng an ủi: "Vương Xương, các ngươi cũng không cần nản chí, các ngươi thua với ta rất bình thường, dù sao Kiêu Dương Đế Quốc tu sĩ đệ tử bên trong không ai là đối thủ của ta." Nghe được Dương Phong, Vương Xương 10 phần im lặng, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Bách Tùng Tuyết giọng bình thản nói ra: "Tôn Di, ngươi làm dự bị." "Vâng." Nghe được Bách Tùng Tuyết, Tôn Di trong mắt lóe lên một đạo không cam chi sắc nói: "Cái gọi là dự bị chính là Dương Phong bốn người bọn họ xuất hiện tử vong, trọng thương dưới tình huống, thay thế ra sân tuyển thủ, có thể Bách Tùng Tuyết tiên sư là một cái tiên sư tinh thông chữa trị pháp thuật, gần như không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Chúng ta đi thôi. Nghe Tôn Di ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Bách Tùng Tuyết liền giọng bình thản nói. Ngay sau đó, Bách Tùng Tuyết tâm niệm vừa động, một đầu dương cánh cao tới 100 mét, toàn thân mọc đầy màu đen lông vũ, có được cửu tinh tu sĩ sức chiến đấu yêu thú hắc ưng từ trên trời hạ xuống, bay đến Bách Tùng Tuyết trước người. Sau đó, Dương Phong một đoàn người liền ngồi hắc ưng, hướng Kiêu Dương Đế Quốc Đế Đô phương hướng mau chóng đuổi theo. Kiêu Dương Đế Quốc Đế Đô Xích Dương bên trong thành, một gian tiệm tạp hóa bên trong, một cái có chút xấu xí ông chủ cửa hàng tạp hóa tùy ý nằm ở một trương trên ghế nằm. Tại khoảng thời gian này, hắn tiệm tạp hóa không có bất kỳ cái gì khách nhân. Lúc này, một cái tướng mạo bình thường nam tử trẻ tuổi chậm rãi bước vào tiệm tạp hóa ở trong. Nhìn thấy tên kia nam tử trẻ tuổi, ông chủ cửa hàng tạp hóa giọng bình thản nói ra, ngươi muốn mua cái gì tự nhìn, trả tiền thời điểm lại kêu ta liền đi. Nghe được ông chủ cửa hàng tạp hóa, tên kia nam tử trẻ tuổi khẽ cười nói, hắc ma giáo giáo chủ lại là cái dạng này, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt a. Nghe tên thanh niên kia nam tử thay đổi xấu, ông chủ cửa hàng tạp hóa lập tức mở to mắt, một đạo tinh quang từ đó bắn ra, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trong thân thể tràn ngập ra. Cùng lúc đó, từng đạo thần bí khó lường quang mang hơi hơi lóe lên, tạo thành một cái bí mật kết giới, đem tiệm tạp hóa hoàn toàn ẩn nấp. Lúc này, hắc ma giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một đạo sát cơ lạnh, ngữ khí băng lãnh chất vấn, ngươi là ai? Nghe được hắc ma giáo giáo chủ, tên người tuổi trẻ kia mỉm cười nói, giáo chủ đại nhân, ta là hắc xà, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, chỉ khi nào ngươi theo ta động thủ, tất nhiên sẽ hủy đi cứ điểm này. Xích Dương Tông cường giả nhất định sẽ đến đây truy sát ngươi, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi, hắc ma giáo giáo chủ ngữ khí lạnh như băng nói, hắc xà, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe được hắc ma giáo giáo chủ, hắc xà khẽ cười nói, ta muốn cùng ngươi liên minh làm một kiện đại sự. Nghe được hắc xà, hắc ma giáo giáo chủ đầu tiên là một hồi cười lạnh, không nói một lời. Bất quá, theo hắc xà kể rõ, hắc ma giáo giáo chủ vì đó động dung, bắt đầu cùng hắc xà thương lượng. Xích Dương thành Thanh Phong trang viên là đông đảo tu sĩ học viện nghỉ ngơi chỗ ở. Lúc chạng vạng tối, một tòa nhà cửa biệt thự truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Ngươi khỏe, thỉnh hỏi nơi này là Vương Lỗi gian phòng sao? Vào đi. Theo Dương Phong âm thanh vang lên, cửa biệt thự từ từ mở ra, một thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi đến. Ta là Kiêu Dương Đế Quốc Lục Hoàng tử Lưu Mãng, xin hỏi ngươi là Vương Lỗi sao? Lưu Mãng đi vào trong biệt thự, liền thấy Dương Phong ngồi ở một trương sofa phía trên, lập tức đi tới nói. Dương Phong nói, ta là Vương Lỗi, mời ngồi. Cảm tạ. Lưu Mãng tại Dương Phong đối diện ngồi xuống. Lưu Mãng lớn tiếng tán dương, ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, Vương Lỗi ngươi liền đã trở thành một cái tam tinh tu sĩ, thực sự là một cái siêu cấp thiên tài. Dùng thiên phú của ngươi, tương lai tiến giai tiên sư cũng là ở trong tầm tay. Nghe được Lưu Mãng tán thưởng thanh âm, Dương Phong giọng bình thản nói ra, Lưu Mãng vương tử, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Vương Lại, ta hy vọng ngươi có thể trở thành người theo đuổi của ta, phụ tá ta trở thành đời tiếp theo Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng đế. Chỉ cần ngươi có thể phụ tá trở thành đời tiếp theo Kiêu Dương Đế Quốc Hoàng đế, ta sau khi lên ngôi, sẽ sách phong ngươi làm quốc sư, đồng thời điều động toàn bộ Kiêu Dương Đế Quốc tài nguyên, nhường ngươi trở thành cao cấp tiên sư. Nghe được Dương Phong, Lưu Mãng Vương tử trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, nói: "Lĩnh vực thế giới cửu tinh tu sĩ, tương đương với tiên vũ đại lục chân tiên cường giả, tiên sư tác thì tương đương với thiên tiên cường giả. Kiêu Dương đế quốc quốc sư trên cơ bản đều là một gã thiên tiên đỉnh phong cường giả. Chỉ huy phụ tá một nhiệm kỳ Kiêu Dương đế quốc hoàng đế. Khi cái này một nhiệm kỳ hoàng đế bệ hạ sau khi chết, bọn hắn sẽ rời đi, tại các nơi trên thế giới du lịch, đề thăng tu vi của mình thực lực. Tại Kiêu Dương đế quốc bên trong, rất nhiều cửu tinh tu sĩ đều mong mỏi có thể trở thành Kiêu Dương đế quốc quốc sư. Bởi vì là trở thành Kiêu Dương đế quốc quốc sư sau đó, bọn hắn liền có thể thu được Kiêu Dương đế quốc tài nguyên ủng hộ, tiến giai trở thành thiên tiên đỉnh phong cường giả, trở thành một tên cao cấp tiên sư. Ta không có hứng thú." Nghe được Lưu Mãng, Dương Phong không chậm trễ chút nào lớn tiếng cự tuyệt nói: "Vương Lỗi nguyện vọng là muốn phụ tá một người, từ không tới có, khai sáng một cái đế quốc khổng lồ. Lưu Mãng là Kiêu Dương đế quốc hoàng tử, không phù hợp cái mục tiêu này." Nghe được Dương Phong, Lưu Mãng Vương tử trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói: "Thực sự là thật là đáng tiếc. Bất quá, ta hy vọng có thể hợp tác với ngươi, từ trong tay của ngươi mua nhiều đan dược." Nghe được Lưu Mãng, Dương Phong gật đầu nói: "Tốt." Lưu Mãng thương lượng với Dương Phong một hồi hợp tác chi tiết, mới rời khỏi Dương Phong biệt thự. Xích Dương đấu chiến không gian là nằm ở Xích Dương trong thành một tòa cỡ lớn đấu chiến tràng. Cả tòa đấu chiến tràng có thể dung nạp 200.000 người. Cũng là nhiều lần Kiêu Dương đế quốc tu sĩ giao lưu hội tổ chức chi địa. Người thật đúng là nhiều. Dương Phong từ khi tuyển thủ thông đạo, bước vào Xích Dương đấu chiến không gian bên trong, liền thấy Xích Dương đấu chiến trong không gian, người đông nghìn nghịt, không còn chỗ ngồi. Tại Xích Dương đấu chiến không gian một cái tiểu trên đài cao, ngồi tất cả ba đại tu sĩ học viện cao tầng. Bách Tùng Tuyết Tiên liền ngồi ở trong đó. Bách Tùng Tuyết, tiểu gia hỏa kia là Vương Lỗi, Ngụy Dũng thân truyền đệ tử, Tinh Thần học viện tiên sư Vương Húc. Nhìn xem Dương Phong nói. Nghe được Vương Húc, Bách Tùng Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu nói: "Không sai." Lấy được Bách Tùng Tuyết chắc chắn trả lời sau đó, Tinh Thần học viện tiên sư Vương Húc nhất khuôn mặt ý cười nói ra: "Vương Lỗi lại có thể dự thi, tu vi có lẽ đạt đến tam tinh tu sĩ chi cảnh. Ta nói không sai chứ?" Nghe được Vương Húc, Bách Tùng Tuyết khẽ cười nói: "Không sai." Lấy được Bách Tùng Tuyết chắc chắn trả lời, Vương Húc hơi thở dài, thời gian nửa năm liền đã tu luyện tới tam tinh tu sĩ chi cảnh. Tiểu gia hỏa này thiên phú thực sự là thật đáng sợ. Nếu như hắn không chết, tương lai nhất định có thể cùng chúng ta đồng liệt. Nghe được Bách Tùng Tuyết cùng Vương Húc đối thoại, Kiêu Dương Hoàng gia tu sĩ học viện tiên sư Tiết Dũng thần sắc hơi động một chút. Vương Lỗi vậy mà tại ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền đã tu luyện tới tam tinh tu sĩ chi cảnh. Thực sự là làm cho người rất sợ hãi than. Vương Lỗi vẻn vẹn tu luyện nửa năm, liền siêu việt ta rồi. Ngũ hành học viện thực sự là quá cường đại. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng. Tại ba đại tiên sư phía dưới, đến từ tu sĩ khác học viện sư phụ mang đội. Nghe được Bách Tùng Tuyết cùng Vương Húc đối thoại, trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại tiếng kinh hô của mọi người bên trong, từng cái đến từ tu sĩ khác nhau học viện thiên tài chậm rãi bước vào Xích Dương đấu chiến không gian ở trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.